Kính thưa ni trưởng trụ trì, toàn bộ chư ni chúng tại chùa Kim Quang và kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện ở trong đạo tràng ngày hôm nay, cũng khoảng là gần 2 năm rồi Minh Thành mới trở lại thăm viếng quý vị. Và mình được biết là đạo tràng chúng ta đó cũng thường mỗi lần về tu là được quý thầy đến giảng pháp, nhờ quý vị nghe pháp cũng thường, nhưng mà Minh Thành muốn cho quý vị có cái chương trình nó đặc biệt hơn nữa, là cho quý vị có những cái thắc mắc, nghi vấn á, quý vị hỏi, cho hỏi trước. Sau khi quý vị hỏi, Minh Thành giải đáp. Rồi sau khi giải đáp xong đó, Minh Thành sẽ giảng thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Quý vị chịu không? Bây giờ cho hỏi trước, rồi sau đó mới tùy bệnh cho thuốc. Chịu không? A Di Đà Phật, thầy cho quý Phật tử hỏi thì quý Phật tử giang tay này, có Phật tử hỏi trực tiếp thì ngồi sẽ đưa mic tới cho quý Phật tử. A Di Đà Phật, quý Phật tử mạnh dạn nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con cũng 84 tuổi mà nhà con có thờ là ba ông Phật là ông Di Đà và anh Thế Chí á. Là con có bổ nguyện là con nguyện niệm Phật để vãng sanh. Nhưng mà hôm nay trong gia đình có con và cháu nó có những cái chứng bệnh mà bất thường, thấy đau khổ quá, con có niệm Đức Quan Âm cứu khổ thì con cũng niệm danh của Ngài và con cũng niệm Dược Sư Lưu Ly để chỉ đường cho con tìm thuốc cho con cháu trong gia đình nó uống. Như vậy thưa với thầy, à, có cái gì sai nhờ thầy chỉ dẫn cho con được biết. Dạ, A Di Đà Phật. Mời quý vị tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch thầy, kính thưa quý ni sư trụ trì chùa. Con thường là 4 giờ rưỡi dậy con trì chú. Con nguyện hương đảnh lễ rồi con trì chú. Nhưng mà con không biết là trì chú như thế nào để cho nó khỏi lỗi đạo là con của Đức Phật. Như ví dụ con xin Ngài cho con, như con đọc chú Đại Bi, chú Bát Nhã, chú Lăng Nghiêm và kể cả thập chú. Trong đó có sám sám hối hoặc là chú rồi còn nhiều chỗ nữa, nhưng mà thôi con xin được vắn tắt bao nhiêu. Bây giờ thầy cho con xin biết là đọc chỗ nào trước, chỗ nhỏ nào sau để cho khỏi lỗi đạo là con của Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con phép danh Nhuận Ký Sự ở đồng Bạn Ninh, con xin hỏi. Thì con là cùng với các huynh đệ là tu theo phép môn Tịnh Độ. Bây giờ bởi vì đôi mắt không thấy đường, trên kinh kệ thì không học nhiều, chỉ có phép môn niệm Phật là duy nhất. Cho nên đêm về chúng con là trước bàn thờ ông bà cũng như trên đó Phật, rồi dâng hương, rồi đánh lễ niệm Phật. Trong niệm Phật nhiều năm nhiều tháng như vậy thì các con cũng thường là giái các cái vong linh của tổ đường ông bà cửu tiền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp về đây lắng nghe một thời khóa niệm Phật A Di Đà để vong linh được nhẹ nhàng siêu thoát về nơi đất Phật. Như vậy thì các cái vong linh của ông bà của con nhiều đời nhiều kiếp niệm Phật như vậy có được siêu thoát không? Đó là một ý. Các cái vong linh được ở chung quanh bổn thổ đất đai, ở trong nhà nhiều đời nhiều kiếp không biết là họ có nghe rồi họ có được siêu thoát về nơi đất Phật không, không xin hỏi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin có hai cái câu hỏi. Dạ, cũng đại diện cho đạo tràng, cũng để mong Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho chúng con để mà trên cái bước đường tu học có cái sự chuyển hóa. Cái câu hỏi thứ nhất là trong cái pháp môn niệm Phật thì nó có nhiều phương pháp niệm Phật. Thì đối với cái người khiếm thị là niệm Phật như thế nào để là cho vừa ngắn gọn vắn tắt, đầy đủ ý và có thể chuyển hóa được tâm linh của mình. Cái câu hỏi thứ hai là làm cái cách nào mình thiền định hoặc là niệm Phật để đối trị cái sân, nhất là cái tịnh sân của cái người khiếm thị rất là nhiều. Thì cái làm sao để đối trị cái sân này và cái sân càng ngày càng giảm bớt. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết. Pháp danh Diệu Bảo ở Xã Vạn Ninh, con xin thưa thầy là con cá đúng đấy mà nó là nó cũng tu học, nó cũng thờ Phật miệng âm, nhưng mà nó cũng ăn dược thường. Mà từ sau là con không dụng nó cũng ngồi thiền, nhưng mà cái đồ cúng thì nó không ăn. Mà nó niệm Phật như mình, mà nó cũng ngồi thiền, mà cái đồ cúng của mình là không ăn. Mà nó một ngày này ăn có một buổi là con hỏi thầy là thầy chỉ con là nó tu bình khô tu nào cũng không hiểu được, mà con hỏi nó không nói. Giờ sẵn đây con cũng thưa thầy, thầy giải đáp cho con được không chú? À, con cũng xin phép, con xin phép con thưa thầy là nhà con cũng có đứa em mà không biết sao mà nó ngủ, nó cũng niệm Phật vậy đó mà nó ngủ mà không biết sao ta có người phước kẻ phước mặt á, cái vô nhào vô mình nó biết mà bóp cổ bóp đồ nó, mà nó Nam Mô Phật nó gian giái cầu nguyện gì mà sao cũng còn biết. Con cũng nhờ con thưa thầy là giải đáp giùm rồi đó cho nó về, nó biết ngỏ nha, nó gian giái rồi trở lại Nam Mô niệm Phật niệm kinh rồi biết mà sao người đó mà sao cái việc vô làm cổ này chẳng là gơ lắm gì đó mà cũng không nó dán nha, niệm Phật cả đêm luôn. Con về con biểu là cái gì niệm Phật đi, niệm suốt đêm đi này, hãy có chuyện gì là niệm biết, nhưng mà cũng không biết niệm không tháng qua cậu còn nó không biết, con không có hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con có câu hỏi muốn hỏi thầy là mỗi khi mà con thiền định thì con hay buồn ngủ, xin cho hỏi là đúng hay sai, và nếu mà sai thì không biết có cách nào để khắc phục nó, xin thầy giải đáp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tâm tôn nữ Hiền Trang đến từ thành hội người mù Nha Trang. Con xin hỏi thầy giải đáp giùm con một câu hỏi. Con ăn chay trường từ hồi 5 tuổi. Con hỏi thầy là ăn chay trường sau này thí dụ như mình lâm chung là mình được ra đi nó thanh thản, hay là nó còn phước mắc gì nữa hay không? Với lúc con xin hết. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, con xin chào thầy. Dạ thưa thầy, con xin hỏi một câu như thế này. Gia đình con có thờ Tam Thế Phật và con chỉ niệm một Phật và tụng một kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy có đúng hay không? Câu thứ hai, người mù chúng con có nhiều người hay nổi cơn sân si lên, thì bây giờ mình làm sao để giúp cho người mù tịnh tâm và hiền từ? Thầy, nhờ thầy chỉ dạy cho chúng con. Dạ, mô Phật, nhờ vậy câu hỏi của quý vị chắc cũng khá nhiều. Vậy xin quý vị hoan hỷ ha. Bây giờ chúng ta xin một tràng pháo tay để ủng hộ các bạn đã hỏi. Và bây giờ xin quý vị chúng ta cung kính nghe lời dạy của thầy theo từng câu hỏi của từng vị. Xin quý vị hoan hỷ ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổng cộng là có 16 câu hỏi. 16 câu hỏi. Nhưng mà có những cái câu hỏi nó cũng cùng chung cái ý, cho nên mình gặp lại có thể là khoảng 7-8 vấn đề để giải quyết. Cái câu hỏi thứ nhất á, là gia đình có người bệnh khổ mà cái vị Phật tử này cầu nguyện, niệm lễ niệm cầu nguyện, thờ Tây Phương Tam Thánh, niệm Phật, rồi niệm Quan Âm, niệm Dược Sư, như vậy có đúng hay không? Quý vị nghĩ là đúng không? Đúng không? Hết bệnh không? Thành ra cái chỗ này đó mình phải hiểu là nó một cái vấn đề nào đó nó có rất nhiều cái phương diện, không phải giống như mình hiểu là nó chỉ có một chiều không. Đầu tiên là mình nói cái thực tế nhất ở trong đời sống này, nếu quý vị có bệnh thì quý vị đi trị bệnh, hay là quý vị ngồi đó quý vị niệm Phật thôi, khỏi uống thuốc. Đó, cho nên cái chỗ này là mình phải thấy rõ nhân và quả. Tại sao cái nguyên nhân từ đâu mình sanh ra bệnh? Rồi cái bệnh đó phải dùng cái thuốc gì để trị? Phải không? Ông thầy thuốc phải giỏi. Ông khám bệnh, ông khám đúng, rồi ông cho thuốc đúng, mà mình về mình uống đúng. Rồi ông dặn mình kiêng cử cái gì đó, mình phải nghe theo. Thì hết bệnh không? À, điều đó rõ ràng không? À, cho nên mình phải thấy được cái vấn đề. Thì cái sự tu học của mình á, là mình có niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới. Nhưng mà tin ở trên cái niềm tin bằng trí tuệ, chứ không phải tin ở trên cái mê tín. Mê tín tức là mình tin mà mình không có hiểu. Như vậy thì trong gia đình của mình có người bệnh, mình phải tìm thuốc thang để chữa trị. Niệm Phật thì mình vẫn niệm, nhưng mà niệm Phật á, là không phải Phật để giúp cho mình hết bệnh được, phải không? À, mà niệm Phật để chi? Để mình nhớ lại cái trí tuệ của Phật. Đây là cái phần trị bệnh tâm nè. Hồi nãy thầy thuốc, bác sĩ, những cái ở thứ bên ngoài đó là trị bệnh thân. Còn bây giờ đó mình niệm Phật á, mình nghe Pháp á, là để trị bệnh tâm. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì do cái tâm bệnh á, cho nên cái thân nó mới bệnh. Nếu mà cái tâm mình nó không có bệnh á, thì cái tâm thì là cái thân nó không có bệnh. Tâm bệnh á, cho nên thân nó mới bệnh. Quý vị có biết mình bệnh gì không? Biết cái tâm mình bệnh gì không? Bệnh gì? Giỏi quá vậy. Cho anh tràng pháo tay đi. À, bà cụ 84 tuổi nói đó, bệnh tham sân si. Do vì tham sân si cho nên mới có già bệnh chết. Nếu mà dứt tham sân si đó thì không có già bệnh chết. Là niết bàn, là chấm dứt sanh tử. Cho nên sở dĩ có tham sân si cho nên mới có già bệnh chết. Đức Phật nói này các tỳ kheo, sở dĩ mà Như Lai xuất hiện nơi đời á, là tại vì có ba pháp. Mà nếu không có ba pháp này thì Như Lai không có xuất hiện trên đời. Ba pháp đó là gì? Là suy lão già, là bệnh hoạn, là chết chóc. Do có ba pháp này đó cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đó mới đi tìm đạo, mới thành đạo, đắc đạo, và sau đó đó mới chỉ ra cái con đường đạo cho mình để mà chấm dứt già bệnh chết. Mà muốn chấm dứt già bệnh chết, để chấm dứt luân hồi sanh tử đó, thì cái nguồn gốc là phải chấm dứt được tham sân si. Như vậy mình niệm Phật á, mình lại Phật để chi? Để mình nhớ Phật dạy mình cái con đường chấm dứt tham sân si, chứ không phải lại Phật để Phật giúp cho mình hết bệnh. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ chưa? À, mỗi lần mình lại Phật á, mình nhớ Phật dạy mình. Bây giờ Minh Thành nói luôn cái câu nãy mấy Phật tử hỏi đó, làm sao để cho bớt sân đó. Nhớ không? Cái câu hỏi nãy giờ đó, cái sân, cái nóng giận đó khó trị lắm. À, quý vị có biết tại sao mình nóng giận không? Im re hết trơn. Có biết tại sao mình nóng giận không? Có người thì nói vô minh, có người nói cái tâm mình không có định. Rồi ai nói khác? Tại tham, phải không? À, rồi sao nữa? Rồi ai nói khác? Người nói nghiệp. Chưa có ai nói trúng trơn. Thành ra không có giải thưởng. Hung hăng bạo tàn quá cho nên sân si. À, như vậy là một Phật tử nói là tại mình muốn hơn, mình không chịu thua, cho nên mình sân si. À, xin thưa quý vị là không ai nói trúng trơn. À, nói đó là mình nói theo lời của Đức Phật mới trúng. Rồi quý vị biết làm sao để cho cái nóng giận này nó chấm dứt không? Tu làm sao? Ai nói gì bỏ đi cái nó hết à? Chưa chắc. Bỏ đi nhưng mà trong bụng nó còn giận. À. À, bây giờ á, quý vị lắng nghe. À, Minh Thành sẽ nói cho quý vị biết á, là mình phải đi trên thánh đạo thì mình mới tới thánh quả. Thánh đạo là gì? Là cái con đường của Đức Phật đi. Mà Phật đi đó là Phật có chỉ, mà mình phải học kỹ thì mình mới biết. Chứ không thôi mình biết chung chung á, thì mình giải quyết chung chung, rồi cuối cùng kết quả nó cũng chung chung. Đức Phật nói rằng do có cái chướng ngại tưởng cho nên nó mới sanh khởi ra là nóng giận sân hận. Như vậy chướng ngại tưởng là gì? Là mình nghĩ rằng cái người đó, cái vật đó, cái việc đó là nó là chướng ngại đối với mình. Chỗ này rất là sâu sắc, quý vị phải là thâm thí chiêm nghiệm mới thấy được. Đây là cái trí huệ của bậc chánh đẳng giác chỉ cho mình cái nguyên nhân sanh ra sân hận. Ví dụ như quý vị nghe cái tiếng nói của người đó mà quý vị thấy khó chịu, quý vị có nghĩ rằng là cái tiếng nói thấy ghét không? Có không? À, cái đó tức là quý vị thấy là chướng ngại tướng rồi đó. Cái tiếng nó không muốn nghe, phải không? Cái tiếng nghe không ưa, cái tiếng nghe nó khó chịu, cái tiếng nghe nó bực mình, cái tiếng nghe thấy ghét, phải không? Do mình khởi cái ý như vậy, mình cảm thấy như vậy, mình suy nghĩ như vậy, cho nên cái sân của mình, cái nóng giận của mình nó không có giảm thiểu. Bây giờ mình không có suy nghĩ gì nữa, mình dẹp cái suy nghĩ là cái người đó là cái người mà khó chịu, người đó là cái đối tượng để cho mình bực bội, mình không có suy nghĩ gì nữa. Mà bây giờ đó mình suy nghĩ làm sao? Người đó đáng thương lắm. Đức Phật gọi là dùng từ tâm giải thoát. Giải thoát tức là mình cởi mở ra, mình tháo gỡ cái tâm mà mình cho rằng cái đối tượng đó là đối tượng đáng ghét, bực mình, bực bội. Mình gỡ cái tâm đó ra và mình khởi cái lòng thương đối với người đó. Thì đây là cái phương pháp dập tắt cái sự sân hận. Tại sao mình thương người đó? Tại vì người đó không có hiểu. Quý vị thấy bây giờ mình hiểu biết Phật Pháp rồi đó, mà lâu lâu mình có khổ không? Có không? Nói lớn nghe coi. À, mà người ta không hiểu Phật Pháp thì quý vị có thấy thương người ta không? Thiệt là thương không? Thì bây giờ quý vị làm sao? Quý vị phát khởi lên cái đối tượng mà mình giận đó, mình dẹp cái suy nghĩ giận qua bên, mà mình nghĩ rằng cái người đó là rất là đáng thương. Tại người ta không hiểu đạo, không biết Phật Pháp, người ta tham sân si, ta đâu biết cái gì là tự tâm giải thoát, ta đâu biết cái gì là tha thứ, bao dung, độ lượng, hỷ xả, vô thường, vô ngã, khổ không, ta đâu có biết. Mà mình biết, mình biết mà mình còn sân, làm sao? Cái đó là sai. Phải thương người ta không biết, người ta không hiểu. Sao? Cái này tập từ từ được không? Được không? Cái thứ hai là quý vị phải quán nghiệp quả. Quán nghiệp quả. Nghiệp quả là như thế nào? Là tại sao cái người này họ tới họ kiếm chuyện với mình hoài vậy ta? Có không? Lâu lâu có bị vậy không? À, mà không ai họ xỉa, họ nhà ngay mình họ xỉa à. Phải không? À, có xỉa vô hoài vậy đó. Thì mình biết quán chiếu cái nghiệp quả Đức Phật dạy là nhân quả ba đời đó. Cái người này chắc đời trước mình cũng từng xỉa họ dữ lắm nè. Phải không? Cho nên đời này họ lên họ đòi chứ. Bây giờ mình thiếu nợ mà. Thì giờ mình phải trả nợ chứ. Bây giờ mình muốn người là quỵt nợ. Đâu có được. Mà quý vị mà không trả mà để lâu, mà mình dai nợ mà để lâu thì nó tăng thêm cái gì? Giỏi quá vậy. Phải không? Nó tăng thêm lời lãi ra. Phải chưa? À, nó tăng thêm lời lãi. Thì trước cũng trả, sau cũng trả, sớm cũng trả, mà muộn cũng trả. Thôi trả sớm cho nó rồi đi. Được không? À, mình quán chiếu vậy đó. Mình quán chiếu mình với người này nhất định là có cái nghiệp quả ở trong quá khứ. Tại sao? Tại mình không có muốn kiếm chuyện mà họ cứ là họ kiếm chuyện với mình hoài. Nhất định là phải có rồi. Tại vì mình không có con mắt trí huệ để mình thấy được những đời trước. Mà thậm chí đó, nếu mà mình không có trí huệ mà không có sự ghi nhớ là mình quên hồi lúc hồi xưa, hồi sửa 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm trước mình nói cái gì với họ đó, mình làm gì với họ đó. Cho nên bây giờ họ mới có ra cái kết quả này với mình. Nhiều khi mình quên, mình không nhớ. Còn đừng nói chi cái xa xôi của những đời kiếp trước nữa, sao mình biết. Cho nên Phật dạy mình những trường hợp đó phải quán chiếu cái nghiệp quả. Khi mình quán chiếu cái nghiệp quả mình biết thôi, giờ thôi mình cứ bây giờ mình buồn thì mình cũng phải trả nợ, mà mình vui mình cũng trả nợ, mình khóc mình nhăn nhó mình cũng trả nợ, mà mình mỉm cười mình cũng trả nợ. Thôi vậy mỉm cười trả nợ đi. Cho nên mỗi lần họ tới họ gây sự với mình, cái thôi mình nhẹ nhàng, mình hít sâu vô, mình thở, nó nợ đòi tới rồi đó, nhà chủ nợ tới rồi đó, thôi vui vẻ trả đi, phải không? Phải không? Như vậy thì mình vẫn trả, mà giống như không trả vậy đó. Tại vì mình hiểu được là cái lẽ đương nhiên là như vậy, còn nãy mình không hiểu là mình vô minh nè. Mình vô minh, mình nghĩ là mình cứ suy nghĩ một cách sai lầm, gọi là phi như lý tắc ý. Mình suy nghĩ sai. Tại sao? Tại sao người đó đối xử mình vậy? Tại sao như vậy? Hay mình bực bội lên à, thì quý vị thấy mà người ta bực, mà mình bực nữa thì nó nực. Mình nực hồi nó nóng, mà nóng thì hồi nó cháy. Mà cháy xong nó phật. Nó phật xong rồi cuối cùng nó là sao? Tiêu hết, rụi hết luôn. Cho nên á, tiếp theo là mình phải quán sự gì? Sự nguy hại của cái cơn sân hận. Cái cơn sân hận này nó sẽ hại mình như thế nào? Cái tác hại của nó như thế nào? Cái hiểm nguy của nó như thế nào? Nó sẽ đưa đến cái chỗ nào? Thì mình nghĩ rằng nó đưa đến cái chỗ khổ. Nó đưa đến cái chỗ mà là đấu khẩu, đấu võ. Nó đưa đến cái chỗ mà tan nát, thương đau. Nó đưa đến cái chỗ mà tai nạn, hiểm nguy. Nó đưa đến chỗ mà nhà cháy, người chết, tù tội. Quý vị thấy phải vậy không? Cho nên phải quán chiếu cái sự nguy hại của cơn sân hận. Nguy hại của cơn sân hận và lợi lạc của cái lòng từ, của tình thương, của sự tha thứ. Quán chiếu sâu sắc như vậy đó. Suy xét sâu sắc cái điều đó. Tự nhiên mình tránh xa cái sân hận à. Mỗi lần cái sân hận nó khởi lên là mình tránh nó giống như tránh thuốc độc. Tránh giống như tránh cọp dữ. Tránh giống như tránh rắn độc. Mình tránh nó giống như là tránh những cái ngọn lửa à, quả hoàng vậy đó. Sợ không? Sợ cái tâm sân hận không? Đừng có sợ lửa. Lửa không đáng sợ, mà cái tâm sân đó thì nó nguy hiểm hơn 1000 lần cái ngọn lửa. Hãy sợ hãi đối với tâm sân hận. Hãy tránh xa cái tâm sân hận. Hãy từ bỏ cái tâm sân hận. Hãy đoạn tuyệt, dứt hẳn cái tâm sân hận. Mỗi khi khởi lên mình không có chấp nhận đó. Không có chấp nhận nó. Mình biết cái tên này nè, chính mi nè, đốt ta nè. Chính mi á là đó làm cho ta khổ đau từ đời này kiếp nọ nè. Chính mi đó là lôi kéo ta nè, trong cái dòng mà quan trái mà quan quan tương báo nè. Nên Đức Phật dạy làm sao? Hận thù, diệt hận thù không bao giờ có được. Từ bi, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Và một điều nữa mình quán chiếu cái gì? Mình quán chiếu chính như mình nói, mình vô mình học Phật dạy mình tu cái nhẫn mà. Phật dạy mình tu nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhún nhường, nhẫn, phải không? Và bây giờ có cơ hội mà ta tới ta để làm cho mình, đặng cho mình thực tập cái nhẫn này, là đang mình đang làm bài thi, đặng mình lên lớp mà. Phải chưa? Có chịu lên lớp không hay là chịu đứng chỗ hoài? Cho nên Đức Phật dạy rằng là: này các tỳ kheo, ta không có tán thán đứng lại một chỗ ở nơi thiện pháp. Đứng lại một chỗ mình không có tiến lên, mình nghĩ rằng thôi vậy cũng tạm được rồi, điều điều gì ngon lành rồi, thôi vậy cũng khỏe rồi, một câu niệm Phật thôi, phải không? Như vậy là Phật vợ đó, Phật ta không có khen ngợi khi mà đứng lại một chỗ đối với thiện pháp mà ta đã tán thán. À, khi mà cái người này tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, dũng mãnh tiến lên, nhiệt tâm đối với thiện pháp, đối với sự tu tập, thì vậy mỗi lần mà mình thấy là có những cái cơ hội mà bắt bẻ mình, làm khó mình, những cái trường hợp mà nó bức xúc, xúc não, những trường hợp khó khăn, khó chịu, mình đầy cơ hội cho mình tham nhẫn nè, cái cơ hội để cho mình kiên nhẫn nè, cái cơ hội cho mình kiên trì nè, cái cơ hội cho mình rèn luyện nè. Quý vị thấy là vàng á, mà ta muốn trở thành vàng ròng á thì phải làm sao? Phải qua nung luyện, phải không? Nung luyện bằng gì? Bằng lửa. Bây giờ quý vị muốn làm vàng ròng hay là quý vị muốn làm vàng ở trong quặng? Không có xài được. Muốn làm gì? Nói lớn nghe coi, muốn làm gì? Vàng gì? Vàng dởm hay muốn làm vàng thiệt? À, 4 số 9 chịu không? Thì muốn làm vàng thiệt thì phải qua sự nung luyện chứ. Mà nung luyện là ai nung? Chính mấy cái người chọc cho mình sân họ nung, phải không? Chính những cái hoàn cảnh khó khăn đó là họ nung. Chính những cái chỗ mà khổ sở vậy đó, cái chỗ đó để mình rèn luyện đó. Rèn luyện cái đức nhẫn, nhẫn nhục ba la mật chứ. Quý vị thấy không? Quý vị xem coi Đức Thế Tôn mình nhẫn nhục với Đề Bà Đạt Đa như thế nào, phải không? À, rồi đó là nhẫn nhục với bao nhiêu, có những cái cô mà là độn cái bụng giả vô du quan cho Phật, nhớ không? Nhớ mấy câu chuyện đó không? À, rồi thậm chí là thả cái voi sai để dẫm Đức Phật, phải không? Nhưng mà đối với cái từ tâm của Phật đó, như nãy có một vị hỏi là có một người hay bị những cái phần âm nhập dựa đó, tuy là có niệm Phật nhưng mà vẫn bị, bây giờ phải làm sao? Minh Thành xin thưa quý vị rằng là Đức Phật dạy trải cái tâm từ, cái này rất là hay. Con Nguyên Ngộ đã tìm cái bài kinh Tâm Từ để cho tất cả mỗi cái thời khóa mà về tu đây đọc cái bài kinh đó, ngắn lắm, có 2 trang thôi. Đọc cái bài đó mình quán tưởng, trong đó Phật dạy rất là kỹ, trải cái tâm từ của mình đến thầy, tổ, cha, mẹ, ông, bà, tới tất cả người thân, rồi trải tâm từ đến những người lạ không quen biết. Rồi mình, tức là mình mở cái tình thương của mình á, mình ngồi lại mình quán, mình trải cái tình thương, mình mở tình thương của mình ra, thương mình, ăn cho mình ráng tu học, rồi thương cha mẹ, những người có ân đức tình nghĩa với mình, ông bà, cô bác, anh chị em mình, thương những người bạn đạo của mình ở trong đạo tràng, rồi trải cái tâm từ thương đến những cái người mà mình không quen biết, rồi trải tâm từ luôn thương với những người ghét mình, thậm chí những người hại mình, những người oán hận mình, trải tâm từ đến với họ, trải tâm từ rộng ra khắp trên dưới, đông tây nam bắc, à, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, khắp mọi phương, vô lượng phương xứ. Thì cái người mà trải cái tâm từ này đó, thì xin thưa quý vị là cái công đức đó, vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên. Cái tâm từ này là công đức chi vương, là chúa tể của tất cả các công đức. Cho nên cái người mà tu tập cái tâm từ này là tất cả phi nhân, à, những phần âm á, tất cả những chúng sanh khác không có bao giờ não hại được cái người tu tập tâm từ này hết á. là cái này là cái bí quyết mà Đức Thế Tôn mới truyền dạy cho các chư tỳ kheo ngày xưa đó, các vị tu tập ở trong rừng, ở trong nghĩa địa, trong bãi tha ma đó, trong những cái nơi người ta bỏ xác chết rồi đó, có rất nhiều phi nhân, những cái phần âm mà mình nói là ma quỷ rồi đó, thì khi các tỳ kheo mà trải cái tâm từ này đó thì tất cả những cái chúng sanh đó đó đều có được lợi ích hết, lợi lạc hết, thấm nhuần ân đức hết đó. Cho nên người ta không những không có phá hại mà ta còn ủng hộ nữa. Quý vị chịu không? Cho nên tu tập cái tâm từ này đó, âm dương lưỡng lợi, có thể hóa giải được những cái người mà mình bị quan trái, quan gia nghiệp chướng, và có thể hóa giải được những cái chúng sanh mà là gọi là phi nhân bằng âm, những cái thế giới khác mà quan trái với mình cũng được cái tâm từ của mình hóa giải hết. Cho nên cái lợi lạc của tâm từ này á, là trong kinh nói là không có cái gì có thể ví dụ được hết, bao trùm giống như hư không vậy đó. Cho nên phải cố gắng tu tập cái tâm từ này. Tu tập cái tâm từ này tuyệt diệu lắm, rất nhiều công đức lợi lạc lắm. Tu cái tâm từ này thức ngủ á, được an lành. Tu cái tâm từ này luôn luôn hoan hỷ. Tu cái tâm từ mà không có ghét ai hết trơn thì quý vị thấy khỏe không? Mà ở trong cái chỗ mình ở, trong gia đình mình, hay là ở trong những chung cư, hay là ở trong cái chỗ tập thể mà mình ghét chừng 3 người thì mình ăn có ngon, ngủ có yên không? Quý vị thấy cái lợi lạc chưa? Lợi lạc rất là rõ phải không? Mình không có ghét ai hết trơn á, không có giận ai hết trơn á, không có thù hằn ai, thế ai mình cũng thấy đáng thương hết á. Là thương như thế nào chút xíu Minh Thành sẽ nói, cuối cùng Minh Thành sẽ nói cái rốt ráo cho quý vị thấy. Không có một người nào, một vật nào mà đáng để cho mình ghét hết á. Nếu mình ghét á là phi lý á. Quý vị thấy không? Đức Phật nói cuộc đời này là khổ. Mà quý vị thấy bây giờ đó là cái người giàu nhất, đẹp nhất, có quyền nhất có khổ không? Sao quý vị biết? Cái chú nói có cái bộ phim người giàu cũng khóc. Thì quý vị thấy như vậy ai cũng khổ hết rồi, thì mình ghét chi vậy? Phải chưa? Mình có khổ không? Thì thôi khổ với khổ thương nhau đi, đang cho nó bớt khổ. Chứ ghét nhau làm chi, đặng cho nó thêm khổ phải không? Thấy chưa? Cho nên mình tu là mình tu cái pháp diệt khổ mà. Đó, cho nên cái chỗ đó rất là quan trọng. Một cái câu thứ nhất đó là Minh Thành bao quát đó, là gần hết cái ý nghĩa rồi đó. Cái câu tiếp theo đó là tượng Phật nứt thì mình thay được không? Được. Có đó đâu có vấn đề gì đâu. Bởi vì tượng Phật mình thờ là để làm chi? Để mình đó là nuôi dưỡng cái tâm cung kính, cái tâm biết ơn. Mà khi mình nhìn tượng Phật là tượng Phật phải trang nghiêm, là mình phát cái tâm cung kính quan hỷ, là mình cố gắng tu học. Cho nên tượng Phật nứt rồi bữa nào lên mình lại cái tâm trang nghiêm mình phát được, mình cứ dòm cái chỗ nứt đó hoài phải chưa? Mình dòm chỗ nứt cái tâm mình động, mình không có chuyên chú. Cho nên giờ thay tượng Phật, mà Minh Thành khuyên tất cả quý vị là thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhớ cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ, là người thành lập ra đạo Phật. Mình phải biết cái gốc, nhất định khi thờ Phật phải trong gia đình phải có thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại Đức Phật là người sáng lập ra đạo Phật mà. Ta gọi là sao? Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải biết nguồn chứ, phải không? Cho nên phải thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không được thờ Phật mà thiếu Phật Thích Ca Mâu Ni là mình không có gốc. Đó là một cái điều Minh Thành khuyên. Rồi giờ hỏi nguyên do tại sao người đi tu, người tức là thầy á, quý vị có biết nguyên do, muốn biết nguyên do tại sao thầy đi tu không? Muốn không? Thôi không có ai nói trơn, thôi mình cho qua câu này đi ha. Bây giờ đó mình á, học kinh á, là mình phải nghe theo cái lời của Đức Phật. Tất cả đều phải y cứ vô lời dạy của Phật. Là đó, tất cả cái người đi tu mà chân chánh á, thì phải do nhìn thấy được cuộc đời này đó, là già, là bệnh, là chết, là sâu, là bi, là khổ, ưu não. Mình đi tu để chấm dứt cái đau khổ đó. Cái đó mới là cái phát tâm chân chánh của người xuất gia. Do thấy cuộc đời này không có cái niềm vui cứu cánh. Có niềm vui nhưng mà niềm vui mong manh tạm bợ lắm. Bây giờ quý vị xem thử coi tất cả các niềm vui trên cuộc đời này có cái niềm vui nào mà bền vững dài lâu mãi mãi không? Quý vị ăn cái món thiệt là ngon rồi, ngồi xong rồi nuốt cái ọt, nó qua khỏi gần gỗ rồi nó thành cái gì? Rồi xong rồi một hồi quý vị vô cái phòng nhỏ nhỏ nhẹ và khỏe đó thì nó ra cái mùi gì? Quý vị thấy chưa? Cho nên lúc mình ăn á thì cười nói đông vui, phải không? Mọi người hồ hởi phấn khởi nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà tới cái lúc mình trả ra thì trong cô đơn quạnh quẻ và âm thầm. Biết cái lúc trả ra không? Là trong cô đơn quạnh quẻ âm thầm và mình bịt cái lỗ mũi. Giờ bạn bè không vậy, gặp nhau nói xí xô xí xào nhiều chuyện này kia chút xíu gì cho vui, rồi cuối cùng rồi cũng rồi xong rồi đường ai nấy về nhà ai nấy ở, phải chưa? Rồi giờ vợ chồng mới lúc đầu thì thương cũng dữ dội lắm, rồi ở lâu viết rồi tôi cũng chán bà, mà bà cũng tôi cũng chán ông luôn. Rồi xong rồi mai mốt rồi cũng già cúp bình thiết lụ khụ hết, rồi ông đi trước rồi bà đi sau, rồi bà đi trước rồi ông đi sau. Quý vị thấy chưa? Không có cái vui nào trong thế gian này mà nó tuyệt đối hết á. Nó là cái pháp vô thường, sanh diệt, tạm bợ. Cho nên mình đi cầu học, mình xuất gia hay là mình cư sĩ gì, mình tới học đạo là để gì? Để mình cầu cái vui của Niết Bàn, cái vui của chấm dứt toàn bộ cái khổ quẩn của tứ đại năm quẩn này. Hãy còn cái thân tứ đại năm quẩn này là còn đau khổ, chấm dứt của luân hồi sanh tử, đạt cái cảnh Niết Bàn đó, thì lúc đó mới là cái vui tuyệt đối. Đây là nói cái pháp cứu cánh đó, cái pháp rốt ráo đó. Và có một Phật tử hỏi gì chứ, trì chú nào cho đúng, chú nào trước rồi chú nào sau? Bây giờ mình thành chỉ cho quý Phật tử trì một cái chú này đó, là coi như là thiên linh, vạn linh, tỷ linh có hiệu quả, tức thời thành tựu rốt ráo, cứu cánh giải thoát, chịu không? Mình thành chỉ cho quý vị một câu thôi. Quý vị niệm cái câu này, cái câu này gọi là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, là cái câu thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Không có cái gì là tôi, không có cái gì là của tôi hết đó. Câu này dễ thuộc không? Thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi. Con mắt này là vô thường. Cái lỗ tai này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cái lỗ tai này vô thường biến hoại. Cái lỗ mũi này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cái lỗ mũi này vô thường biến hoại, cho nên muốn nâng nó lên cao chút cũng được, mà muốn cho nó xẹp xuống cũng được. Rồi lâu lâu sau này nó nhức lên chịu hết nổi rồi phải lấy ra. Biết cái vụ đó không? Cái con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cho nên con mắt này đó là có thể là bị hư rồi bỏ mắt giả vô, hoặc là gắn chồng vô, hoặc là đeo kiếm vô, hoặc là làm đủ thứ trời hết trơn á, hoặc là có người thấy có người không thấy, có người thấy lờ mờ. Quý vị thấy chưa? Thì con mắt này là đâu phải là tôi, đâu phải là của tôi. Con mắt này là vô thường, con mắt này là biến hoại, con mắt này là vô ngã. Mắt này nè, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Sớm muộn gì nó cũng tan hoại, trở về với cát bụi. Tâm ý này là vô thường, không phải tôi, không phải của tôi. Tâm ý này là pháp duyên sanh, do tiếp xúc, cảm giác, do suy nghĩ, tưởng tượng, do nhận thức. Chứ vậy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là vô thường, là khổ, là sự biến hoại. Không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Quý vị thường niệm cái câu này đó, đây là lá bùa hộ mạng, là tối thượng chú, là đưa quý vị chấm dứt tất cả khổ đau. Chịu không? Chỉ cho quý vị cái câu chú tối thượng thừa rồi đó. Niệm cái câu đó đi. Niệm cái kia đâu có biết gì đâu. Giờ có người hỏi giờ dịch ra tiếng Việt rồi này kia không nữa, cái đó không cần hỏi, mình có biết cái gì đâu. Quý vị thấy không? Hãy niệm cái pháp của Đức Phật. Thành ra đó, quý vị nhớ rằng là hãy niệm cái giáo pháp của Phật. Cái giáo pháp của Phật giúp cho mình khai ngộ cái tuệ giác, thành tựu cái trí huệ, mới chấm dứt khổ đau. Còn mình niệm cái mà mình không biết gì hết trơn, rồi làm sao? Mình phải niệm cái để cho mình tăng trưởng cái trí huệ, thấy rõ cái bản chất của thân này, của cuộc đời này. Rồi quý vị nói là thờ Quan Âm lại 12 lại có đúng không? Thì mình thành khuyên quý vị là lễ Phật, là nhớ quán chiếu cái ân đức của Phật như hồi nãy đã nói rồi đó, để mà là nhớ cái pháp của Phật dạy để lo đoạn trừ tham sân si. Chứ không có lại với tính cách là cầu nguyện để cho Phật giúp cho con được khỏe mạnh, được sống lâu, được trúng số, được này nọ kia. Cái đó là mê tín dị đoan rồi, biết không? Nhớ kỹ này không? À, một Phật tử hỏi là niệm Phật với thiền định đó đối với người khiếm thị sao cho được có hiệu quả? Niệm Phật như thế nào, thiền như thế nào để có hiệu quả? Xin thưa quý vị, đó là như niệm Phật thì nãy giờ Minh Thành đã nói rồi. Bây giờ Minh Thành sẽ nói kỹ về vấn đề mà chữ thiền với chữ niệm Phật. Quý vị đừng có hiểu cái nghĩa theo bây giờ, hiểu nghĩa theo bây giờ nó không có chính xác với lời Đức Phật. Thiền với niệm Phật không phải là hai cái tâm phái khác nhau, không phải. Cái này do người sao thôi. Niệm Phật á, là mình nhớ cái ân đức của Phật, mình nhớ cái công đức của Phật, chứ không phải chỉ là niệm thuận Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó gọi là niệm Phật, cái đó chỉ là cái tên thôi à. Mà mình niệm là mình nhớ cái công đức của Phật đã tu hành. Mình niệm mà mình nhớ là Đức Phật đã từng nhẫn nhục như thế nào, đã từng tu trí huệ như thế nào, đã từng bố thí như thế nào, đã từng thiền định như thế nào, đã từng trì giới như thế nào. Mình nhớ những cái điều Phật dạy đó, những cái công đức của Phật, những cái hạnh tu của Phật đó, để mình phát huy những cái đức tính đó nơi mình. Thì cái đó là niệm Phật chính xác theo cái tinh thần Đức Phật dạy trong kinh Tạng Nikaya. Chứ không phải chỉ đơn thuần mà niệm là cái câu, cái tên đó. Cái tên đó là cho người tiểu học niệm Phật, sơ cấp thì niệm cái tên thôi. Còn lên cao đó là từ ở trong cái tên danh hiệu của Đức Phật đó, thì quý vị phải biết rằng Đức Phật đã làm gì, đã tu gì, đã thực hành như thế nào. Mình phát huy theo cái đó đó. Cái đó gọi là niệm về đức hạnh, công đức của Phật. Mà niệm như vậy đó, mình mới tăng trưởng từ bi, trí huệ, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bố thí. Mình mới tăng trưởng được cái trì giới của mình. Nhớ niệm để mình phát huy cái khả năng tu tập ở nơi mình. Thì cái niệm đó đó thì nó giúp cho quý vị lợi ích rất là lớn. Chứ không phải chỉ có niệm suông ở trên cái từ ngữ không. Niệm suông trên từ ngữ không, nó còn thấp lắm, nó không có phát huy được những cái đức tính lớn của Phật ở trong nội tâm của mình. Rồi bây giờ thiền sao để cho tốt, thì Minh Thành sẽ giải thích một bài kinh Tương Ưng Bộ tập 4, bài kinh là với mục đích gì mà mình tu. Và quý vị sẽ thấy rõ được. Đức Phật dạy rằng là vì cái mục đích thấu suốt được đau khổ đó, cho nên những cái người xuất gia hay là những người cư sĩ đó tu tập theo Ngài với cái mục đích thấu suốt được khổ đau. Cái này cực kỳ quan trọng. Với cái mục đích thấu suốt được khổ đau mà mình theo đạo Phật mình tu tập. Quý vị có thấy cuộc đời này là khổ không? Nói lớn lên coi, thấy khổ không? Khổ như thế nào? Quý vị đừng nghĩ rằng là mình không lành lặn, mình bị khuyết tật, mình bị khiếm thị, mình khổ. Còn những người kia mà không bị khuyết tật á, lành lặn chắc người ta sướng lắm. Sai rồi. Sai. Thánh trí của Đức Thế Tôn đó là tuyên bố bằng cái trí huệ của Bậc Thánh đó, đây là khổ. Cái cuộc đời này, cái bản chất của thân tứ đại năm uẩn này là khổ. Dầu cho người đó là hoa hậu hoàng vũ, là nam vương của thế giới, vẫn là khổ, không có khác. Dầu cho người đó là khố rách áo ôm, đi xin ăn ngoài đầu đường xó chợ, cũng là khổ. Cái người mà không có một chức vụ địa vị gì, thường dân nam bộ, hay là cái người lãnh tụ quốc gia, cũng vẫn khổ, không có khác. Đây là cái chân lý bất diệt muôn đời, không có thay đổi. Thành ra nếu quý vị nghĩ rằng mình lâu lâu mình nghĩ mình tuổi thân, thấy không, mình nói trời ơi, mình giờ không có thấy đường, ước gì mình được thấy chừng tiếng hồ thôi nó hạnh phúc biết bao nhiêu. Xin thưa quý vị, không có đâu. Cái đó là mình tưởng thôi. Những người có mắt như bây giờ cũng như ngay đựng nói ai sao, bản thân mình thành nè, con mắt thấy rõ nè, nhưng mà đâu có phải là thấy rõ là hạnh phúc đâu. Chút xíu mình sẽ học thế nào là con mắt lớn, con mắt trí huệ. Cho nên tất cả là mình tưởng thôi quý vị. Rồi quý vị có nghĩ được cái cảnh của cái người bị điếc đó là sao không? Ở đây có ai bị khuyết tật mà không nghe được không? Có không? Rồi quý vị có thể mà nghĩ ra được cái cảnh cái người bị ung thư không? Nó khổ làm sao quý vị có thể tưởng tượng ra được không? Quý vị tưởng thôi. Tưởng thôi, mình chưa ở trong đó, mình không có biết chính xác được. Rồi quý vị có nghĩ ra cái cảnh cái người ở trong tù, bị tù chung thân, nó khổ ra làm sao không? Rồi quý vị có nghĩ cái cảnh mà một người mà có đứa con duy nhất, mình yêu thương nhất mà nó chết, trong khi nó mới có 2-3 tuổi, khổ làm sao quý vị có thể tưởng tượng được không? Quý vị có nghĩ rằng cái người mà đứng trên đỉnh cao, giàu có, danh nhân, nổi tiếng, mà bỗng dưng ngủ một đêm sáng mơ là đi vô trong khám, lao tù, quý vị có biết cái cảnh đó nó khổ như thế nào không? Cho nên quý vị thấy rằng là đây là mới nói một phần thôi, đó là cái khổ của sắc quẩn thôi, của cái sắc thân này thôi đó, mà nó đã như vậy rồi đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng là những người khác sướng mình khổ. Sai. Thấy được rằng tất cả cái thân tứ đại này đều mang cái bản chất vô thường, biến hoại, bại hoại, tan nát, hoại diệt. Này các tỳ kheo, giống như một cái ung nhọt, nó có 9 lỗ, nó có chảy ra bất cứ cái gì thì những cái thứ đó đều là hôi hám, bất tịnh, đều là bẩn thỉu, đều là nhàm chán. Thân này cũng giống như vậy đó. Thân này là một cái ung nhọt chảy ra 9 lỗ. Quý vị coi có cái lỗ nào nó chảy ra mà nó được sạch sẽ thơm tho không? Mà như thế mà mình đam mê, mình khao khát, mình đi tìm kiếm, mình khổ sở. Rồi mình có một cái ung nhọt gì mà chưa chịu kiếm thêm một cái ung nữa về, đang cùng chung nhau đang ung. Đó, Đức Phật dạy là mê lầm, là vô minh và tham ái. Quý vị thấy không? Chính cái thân mình mà có khi mình cũng còn bắt ớn với nó. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà do gì? Do cái vô minh, do cái si mê, do cái tham ái bám chặt vô, cho nên nó sự thật nhan nhản trước mắt mà mình không thấy. Đến Đức Phật dạy mình quán chiếu cái thân này là bất tịnh, nhơ nhớp, bẩn thỉu, vô thường. Cái thân này là đáng nhàm chán. Nhàm chán đối với cái thân này, không có đam mê nó, không có thích thú nó nữa. Khởi lên cái tâm từ bỏ, mà không phải mình tự giận, mà là mình không có đam mê nó, không có yêu thích nó, không có đau khổ gì nó nhiều nữa. Ly tham, từ bỏ, không có tham muốn đối với nó. Mình mượn nó để mình tu hành thôi, chứ nó không phải là cái cứu cánh của mình. Quý vị nghĩ rằng bây giờ ở đây ai chắc chắn 100 tuổi ra đi giờ tại coi. Ai chắc chắn nói thôi bây giờ con thưa thầy con lựa đúng ngày mà rằm tháng 7 con đi cho đúng cái ngày cúng cô hồn. Có không có ai giờ thầy là chính ngày chính xác rồi đó. Mình không có biết thân này vô chủ. Vô chủ. Mình không có làm chủ mà mình cứ nghĩ rằng thân này của tôi. Thấy chưa? Vô chủ. Nó là cái pháp vô thường. Mà vô thường là gì? Là bất thình lình, bất ngờ, bất chợt. Đó quý vị mới hay tin mới ngày hôm qua hôm kia đây nè. Một chiếc xe chết một cái là chiếc xe 16 chỗ chết 13 người. Có nghe không? Mà hằng ngày quý vị đọc lên đây, quý vị nghe tin tức, quý vị mở lên thì quý vị thấy rằng chết bao nhiêu người. Trong một cái dịp lễ như vậy là chết hàng mấy chục người, cả trăm người. Rồi đó, trong nước mình thì quý vị biết là người ta tổng kết một năm như vậy là quý vị biết là có bao nhiêu người ung thư không? Hàng triệu. Hàng triệu. Mà thống kê cái số bệnh ung thư đó là coi như là gần 1/10 cả nước đó. Quý vị có khiếp không? Và riêng những cái bệnh đó nó khổ như thế nào? Đó là mới cái thân xác thôi đó. Mình quán chiếu như vậy để làm chi? Để cho cái tâm mà tham muốn, yêu thích đắm đuối đó của mình đó, nó được tháo gỡ ra từ từ. Quý vị biết không? Cho nên quý vị lúc mà nãy có người hỏi rằng giúp lâm chung sao để cho nhẹ nhàng đó, ngài đây trả lời luôn nè. Là gì? Là khi mà mình thường quán chiếu như vậy đó, mình quán chiếu từ bỏ, mình quán chiếu không có tham muốn, mình quán chiếu nhàm chán như vậy đó, thì lúc mình lâm chung mình đi một cái rẽ vậy đó, thẳng vậy đó, sanh cõi nhân thiên hay là mình giải thoát giác ngộ. Chịu vậy không? Hay là muốn làm cô hồn lẫn quẩn hoài không có siêu thoát? Muốn cái nào? Đi thẳng thì phải thấy tứ đại này không phải là tôi, không phải là của tôi. Nó là vật vô thường, biến hoại, đáng nhàm chán, không có đáng ưa thích. Nó là bất tịnh, không có đam mê, không có đáng để cho mình nắm giữ đó. Thì mình bị quán từ từ cái tới ngày quý vị mà chín mùi chuẩn bị ra đi cái ngồi xếp bằng lên thôi, chào các bạn đạo tôi đi nha. Tu vậy mới tu chứ, chứ chừng tu đã 20-30 năm rồi tới chừng gần chết rồi ôi trời, sợ quá không biết tiền đâu, mở ra coi rờ còn mấy cục vàng chứ. Thấy chưa? Mà Duy Trúc đồ ghi sẵn sàng chưa? Chứ bây giờ chết rồi, giờ sao đây? Lo lắng, sợ hãi, hoảng sợ. Quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Nó rõ lắm, cái pháp nó rõ lắm. À, cho nên quý vị nhớ cho kỹ. Nhớ kỹ. Cho nên Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy phải thấu suốt được cái khổ đau của thân này, của cái tâm vô thường này, của các cái cảm giác vô thường. Quý vị phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Quý vị biết rằng tham sân si nó trú ẩn ở trong cảm giác á. Quý vị có biết cảm giác không? Biết cảm giác không? À, ở trong cảm giác đó quý vị thường nhìn lại coi cảm giác lúc này nó có sân không. Nếu có sân thì dùng cái từ tâm để hóa giải. Coi cảm giác lúc này nó có tham không. Nếu có tham thì quán cái vô thường, quán cái sự xả ly. Coi nó có si không. Có si thì quán trí huệ, dùng cái trí huệ quán chiếu vô ngã để phá nó, làm cho mình chấn chỉnh lên. Mắt rồi mở đồ lên. Hồi nãy có huynh hỏi tôi ngồi thiền á, ngủ gục hoài giờ làm sao trị? Mở mắt ra đừng có nhắm, phải không? À, thầy có dạy cái phương pháp thì nếu mà có điều kiện lên mạng mở ra, thầy có chỉ cái cách thực hành ngồi thiền rất là kỹ, khoảng 30 phút. Mở lên cái bài nhập thất chia sẻ số 1 có chỉ cái cách thực hành ngồi thiền cho nó không buồn ngủ. Mình phải mở mắt và mình phải có cái sự mà quán chiếu, có quán chiếu luôn luôn. Mình coi là cái cảm giác của toàn thân của mình và nội tâm tỉnh giác, chánh niệm ở trước mặt. À, chánh niệm trước mặt, đừng có nhắm mắt lại, nhắm hồi là nó đi luôn. Mình ngồi thiền mà hồi là nó lủng thiền luôn. nó chìm thuyền luôn. Phải không? Rồi mà nhắm lại là hồi nó đi đâu mình không biết gì hết á. Rồi xong hồi trở ra nó hồi tôi ngồi thiền tôi thấy tôi đi tùm lum ta la hết trơn. Thấy không? Cho nên ngồi thiền là tuyệt đối không nhắm mắt, mở mắt. Chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Phải luôn luôn nhìn thấy cái cảm giác của mình. Chánh niệm tỉnh giác. À, và nếu mà nó buồn ngủ quá thì mình đứng lên mình lại. Đứng lên mình lại Phật, mình đi kinh hành. Rửa mặt. Thấy không? À, lấy nước lạnh rửa mặt. À, rồi xong tỉnh là bắt đầu là mình ngồi tiếp. Mà buồn ngủ mình phải chiến đấu với nó. Chứ đừng có để cho nó chiến thắng mình. Mình phải chiến thắng nó. Cho nên đó là mình phải thường thường đó nhìn trở lại cái cảm giác của mình để mình quán chiếu. Cho nên đó Đức Phật nói là gì? Này các tỳ kheo, này các đệ tử, mắt là khổ. Vì đó thấu triệt được nó đó, cho nên đó mình mới tu hành theo Đức Thế Tôn. Các sắc là khổ, nhãn thức là khổ, nhãn xúc là khổ. Thì mình thấu triệt nó đó, cho nên á mình mới tu tập theo Đức Phật. Quý vị có thấy con mắt này là khổ không? Nó bệnh đó mình thấy khổ rõ ràng phải không? Các sắc có khổ không? Khổ như thế nào? Tất cả các sắc nó vô thường. Các sắc mà con mắt đối tượng nhìn thấy á, sớm muộn gì nó cũng tan hoại à. Rồi cái rõ biết được các sắc đó đó là nhãn thức. Bây giờ quý vị đó giàu không thấy, nhưng mà quý vị thật sự quý vị cũng thấy một cái bóng đèn ở trước mắt. Bóng đèn. Thì cái biết rõ cái bóng đèn đó đó, cái đó là nhãn thức, cái biết. Do căn trần thức nó giao thoa lại với nhau. Rồi khi mà cái biết đó đó thì nó phát sinh ra cái cảm giác. Rồi mới thấy rõ tất cả cái đó đó. À, nó không có cái gì đáng để cho mình yêu thích hết đó. Nó là khổ, bất tội nguyện, nó không có thỏa mãn được. Thường quán chiếu như vậy đó thì mình sẽ phát sanh ra trí huệ. Câu thứ 12: ăn chay ra đi lúc lâm chung có được thanh thản không? Ăn chay đó là, xin thưa quý vị, rồi quý vị đừng có lẫn lộn. Tại vì đó mỗi cái pháp á là nó có cái công năng riêng. Thí dụ như mình ăn á thì mình mới no, mình uống á thì mình mới hết khát, mình ngủ á thì mình mới khỏe, mình đi thì mình mới đến. Chứ mình đừng có lấy một cái mà mình cho nó chung hết tất cả cái là không được ha. Phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Mình ngủ có no không? À, cho nên á mình ăn chay là chỉ mình tránh cái nghiệp sát sanh thôi. Phải nhớ cái chỗ này. Mình ăn mặn là mình sát sanh, mình ăn chay là mình tránh cái nghiệp sát, rồi mình nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Chứ không phải là ăn chay á là giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Phải không? Mà nếu mà ăn chay giải quyết hết tất cả mọi vấn đề đó thì con bò đó, biết bò nó ăn gì không? À, còn nhiều con vật nào khác nó ăn chay nữa? Ví dụ ra coi, con nai, rồi con gì nữa? Rồi con gì nữa? Rồi con gì nữa? À, rồi nhiều con ăn chay lắm mà nó cũng là con thôi hả? Nó cũng là con vật thôi, phải chưa? Cho nên ăn chay chỉ là một pháp để tránh sát sanh, để nuôi dưỡng cái tâm từ. Còn muốn ra đi cho thanh thản, hồi nãy mình thành có chỉ rồi chưa? Có chỉ rồi chưa? À, chỉ như thế nào? Phải quán chiếu cái trí huệ, thấy cái thân này đó là vô thường, là khổ, là bệnh hoạn, sanh lão bệnh tử, nhàm chán, không có đam mê đó, phải không? Thấy nó là bất tịnh, nhơ bẩn, không có ham thích nó. Thì như vậy cái tâm của mình rời xa từ từ, không có cố chấp vô. Thì cái lúc mình đi là mình đi cái rẹt, đi thẳng. À, chứ không phải là đừng có lấy một pháp này lẫn lộn qua pháp khác. Rồi có một cái vị hỏi là tụng kinh vô lượng thọ và thờ một Phật A Di Đà thôi, như vậy đúng không? À, xin thưa với quý vị đó là mình đó, nãy mình thành nói rồi đó, tất cả người Phật tử mình đó phải thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị khai sáng ra đạo Phật. Cái điều này đó là quý vị nhớ. Rồi cái thứ hai nữa đó là không có thể lấy một bộ kinh mà làm hết tất cả lời dạy của Đức Phật. Cho nên đó, việc tụng mà duy nhất một bộ mà để qua mấy bộ khác á, là không chính xác với lời Phật dạy. Phật dạy đó là mình phải học tròn vẹn cái giáo pháp của Đức Phật. Pháp môn vô lượng thầy nguyện học mà. Giống như mình ăn, không lẽ mình ăn cơm không rồi mình không ăn đồ ăn hả? Đâu có được. Cho nên á, Phật dạy nhiều pháp thì mình phải học đầy đủ cái pháp đó đó, thì mình tu tập nó mới viên mãn. Ví dụ giờ quý vị nói giờ mình là giờ thôi tôi bây giờ tôi không muốn làm gì nữa trơn trọi trơn á, tôi niệm Phật thôi. Quý vị thấy nói vậy nghe có hợp lý không? Niệm Phật như vậy khỏi cần ăn hả? Khỏi cần ngủ phải không? À khỏi cần nói chuyện ha. Hay giờ ai lại hỏi gì cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi bệnh cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ha. Ha. Rồi đói cũng khỏi cần nói gì chứ A Di Đà Phật, ai biết đem cơm vô đâu cho ăn. Phải không? À, cho nên quý vị biết rằng đó là Đức Phật dạy mình phải pháp môn vô lượng thể nguyện học. Không được lấy gọi là không được cử nhất phế chư. Tức là mình đưa lên cái mình bỏ mấy cái khác là không được. Mình phải biết cái pháp nào nó giúp cái nào. Cái câu niệm Phật là giúp cái tâm mình yên tịnh để bớt loạn tưởng. Nhưng mình phải nghe pháp để quán chiếu tăng trưởng cái trí huệ. Mình phải bố thí để mình có phước, đời sau mình sanh ra nó giàu có. Phải không? Mình phải tu nhẫn nhục để đời sau sanh ra mình đẹp. Quý vị có chịu đẹp không? Mình sân si đời sau nó sanh ra nó méo xẻo à. Cái miệng nó méo mà con mắt thì nó bị lé. Ví dụ chẳng hạn như vậy, tại liếc riết rồi nó mắt lé. Quý vị thấy chưa? Cho nên Phật dạy mình đó, mỗi một pháp nó có một cái nhân quả hệ của nó. Mình phải tu viên mãn. À, mình phải tu viên mãn. Thì có ba cái câu đầu, thật ra cái ý cũng chung chung là nói về chú không à. Thì cái chú hồi nãy giờ Minh Thành nói rồi, Minh Thành khuyên quý vị là hãy tu tập cái quý vị thường niệm Phật và niệm chú. Bây giờ Minh Thành khuyên quý vị thêm một điều nữa là niệm pháp. Nhớ, Minh Thành khuyên một điều nữa là niệm pháp. Niệm pháp, mà niệm pháp không phải là mấy cái câu kinh đó nhiều đâu, mà niệm pháp là quý vị niệm ngay cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của quý vị. Quý vị niệm pháp là quý vị nhìn lại cảm giác của mình, coi nó có tham sân si trong đó không. Nếu có là mình chuyển quá. À, quý vị đơn giản nhất là quý vị niệm hơi thở. Nhớ hơi thở vô, hơi thở ra. Cái bài học mấy lớp trước Minh Thành có chia sẻ rồi, giờ còn nhớ không hay quên hết rồi. Nhớ thì sao? Hơi thở vô nói cái gì? Thở ra để nói cái gì? Hít vô là thở ra. Bây giờ hít vô là mượn, thở ra là trả. Cái đề bài trước học rồi mà giờ quên. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Rồi trả luôn rồi không mượn lại được là đi bán muối. Phải chưa? Đi tắm suối, suối vàng á. Phải không? Nhớ đơn giản cái hơi thở đó để mà quán chiếu. Cái mạng sống này nó mong manh lắm, nó tạm bợ lắm, nó vô thường lắm. Hãy mở rộng tình thương ra, hãy thương mình, thương người và thương tất cả. Hãy làm những việc gì mà thiện pháp công đức, hãy làm những cái gì mà có thể đem lại lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho tất cả. Đừng có từ bỏ những việc thiện. Hãy từ bỏ tất cả những việc ác và tất cả việc thiện mình cố gắng nỗ lực để mà mình làm. Làm sao? Để mà đời sau mình sanh ra sẽ tốt hơn đời này. Rồi đời sau nữa tốt hơn nữa, và tốt tới chỗ cùng cực là mình đạt tới thánh đạo, thánh quả, chánh giác của Niết Bàn, chấm dứt tất cả khổ đau. Hôm nay Minh Thành gặp quý vị và quý vị cũng đã nêu lên những cái thắc mắc khó khăn, và Minh Thành cũng đã chia sẻ giải quyết những cái vấn đề mà quý vị còn chưa sáng tỏ, và cũng đã gửi đến cho quý vị cái pháp thực hành, những cái pháp rất là rõ ràng cụ thể. Thì mong rằng tất cả quý vị nhớ kỹ để ứng dụng vào đời sống tu tập để có lợi lạc, để lần sau Minh Thành ra thì Minh Thành sẽ gặp người nào người nấy mỉm cười, từ bi, chánh niệm và trí huệ sáng suốt.